Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, một mảnh băng ngọc ở Bình Ngọc. Viên Thuật tuy nhiên nhiều lính, nhưng chịu đến năm đường chư hầu chinh phạt đã lo thân chưa xong. Ngựa, Hàn hai người dẫn 15 vạn Tây Lương kỵ binh. Nhận định mình có thể lấy Thúc Khô ra hủ tư thế nghiền ép Giang Đông. Được hoàng mệnh xuất chinh, hai người cũng đối với giàu có Giang Đông chi địa ngóng trông đã lâu. Chỉ hận không được sớm một bước bước vào Giang Đông chiến cục. Phụ thân, Siêu, Mã Siêu như mặt ngọc gò má hết sức bình tĩnh, cũng không mang theo bất kỳ biểu lộ gì. Điều này làm cho Mã Đằng trong lòng trái lại có chút bất an lên. Phụ thân, vượt qua tay kiếm pháp ngày gần đây đại thành, muốn đi vào Trường An, vừa nghe vị này thứ trưởng tử hiểu rõ ý đồ đến. Mã Đằng trong lòng thở ra một hơi, vì sao phải đi Trường An? Mã Đằng ngẫm lại còn nói một câu, không bằng theo quân đi tới Giang Đông, con ta anh dũng, Giang Đông chư tướng ở con ta thương hạ, chỉ là cô hồn dã quỷ thôi, có sát. Hưu Lượng đệ cùng Hàn bá phụ, viên công lộ đã là trên bàn cá tươi. Mã Siêu ngẩng đầu lên, ánh mắt ôn hòa, vẫn chưa cho phụ thân một tia áp lực. Siêu trước đi tới Trường An, có thể vì phụ thân tìm hiểu triều đình tin tức. Nếu có thể ở hoàng đế trước mặt được chút tán thích. Đối với chúng ta Tây Lương quân có nhiều chỗ tốt, không biết phụ thân nghĩ như thế nào? Mã Đằng ngẩn ra, nghĩ thầm lần này chưa đem tiên phong cấp cho Mã Siêu. Chính mình nhìn thấy hắn luôn cảm thấy không được tự nhiên. Nếu hắn đi Trường An, đây chính là nhất cử lưỡng tiện địa phương tốt phương pháp. Liền ngươi một người đi vào, Mã Siêu thấy phụ thân động tâm, không khỏi thầm khen Đồng Dực quả nhiên mưu kế hay, bất quá sắc mặt vẫn như cũ bất biến. Ngạn Minh yêu thích Vân Lục, lần trước cùng muội muội thất tán về sau mất ăn mất ngủ. Nghe nói muội muội đến Trường An, vì lẽ đó ước Siêu cùng nhau đi vào. Mã Đằng đối với mình nhà nữ nhi cũng không làm sao để bụng. Nữ nhân như nước, rồi đi ra ngoài liền thành người khác, nhưng ít nhiều có chút tình cha con. Vừa nghe nói bọn họ đi tìm Mã Vân Lục, liền đồng ý hạ xuống. Đi ra doanh trướng, Mã Siêu ánh mắt một hồi liền sắc bén, nhìn về phía bên tay trái, chỉ nghe được bên trong náo nhiệt cực kỳ, biết rõ đó là Mã Thiết doanh trướng. Hai tay nắm lấy nắm chặt, thu hồi nhãn thần, hướng mình doanh trướng đi đến. Bàng Đức, Mã Đại, Diêm Hành đều tại trong lều, thấy Mã Siêu lại đây, không nhìn ra hắn trên nét mặt ý tứ. Chỉ được mở miệng muốn hỏi, sự tình làm sao? Mã Siêu điểm điểm điểm, hướng đi tòa bên trong một tên thanh niên nam tử trước mặt. Ôm quyền làm lễ, đa tạ vô Trần huynh, phụ thân đồng ý để ta chờ đi vào Trường An. Tên kia nam nhân ước chừng 20, một bộ thư sinh trang phục, lúc này cười rộ lên, Mạnh Khởi huynh rời đi nơi này, như rồng du hí thiên địa. Tiền đồ cực kỳ rộng lớn đây, nhìn nam tử bên cạnh Đồng Lâm, Mã Siêu trong ánh mắt hiện ra một luồng bá khí tới. Lâm Nhi, người cái này huynh trưởng mưu trí như biển, có ngươi huynh muội giúp đỡ, ta Mã Siêu tuyệt đối không phải ăn nhờ ở đậu đồ. Sau vài năm, Đồng Lâm đã dài rất thành thục, vóc người có lồi có lõm, một trương mặt cười lại càng là kiều diễm vô cùng. Mà nam tử kia là Đồng gia họ hàng thân thích, gọi là Đồng Dực, lúc chuyện xảy ra đang tại Vân Du đọc sách, vì lẽ đó tránh được một kiếp. Đồng Lâm cùng Mã Siêu cảm tình tốt vô cùng, bất quá Mã Siêu hiện tại tháng ngày trải qua cũng không như ý. Vì lẽ đó hai người vẫn chưa luận đến gả cưới việc. Không báo gia cừu, Đồng Lâm đồng dạng sẽ không gả làm vợ người. Mà Đồng Dực bị muội muội sau khi tìm được, liền kiệt tâm phụ trợ Mã Siêu, để cầu có thể vì Đồng gia báo thù. Khi nào lên đường, Mặc áo đỏ Diêm Hành hỏi, chúng ta chuẩn bị một chút, mang tới chính mình thân vệ. Từ Thương Huyền phía bên phải lặn hướng về Trường An. Không cần quá mau, ta nghĩ phụ thân bọn họ so với chúng ta càng thêm lo ngại. Đồng Hủ gật gù, Mạnh Khởi quả nhiên thành thục, rất có thể bình tĩnh. Lần này đi Trường An, ta đi trước Tư Đồ Phủ tìm rõ một chút tình huống. Nếu như có thể vào ở Tư Đồ Phủ, có lợi cho chúng ta hành động. Mạnh Khởi, chúng ta khi nào lại đi Lô Nô Thành? Nghe nói lần trước giết cũng không phải thật Hà Phong. Ở Đồng Lâm trong lòng, Hà Phong mới là kiếp này mục tiêu, mà Trường An cùng mình không có quan hệ. Tiểu Lâm, Đồng Hủ ngữ khí có chút trầm trọng. Hà Phong hiện tại như mặt trời giữa trưa, dưới trướng mãnh tướng rất nhiều. An một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, lại nghĩ ám sát cho hắn. Thế nhưng là phi thường khó khăn. Thế nhưng là, không có cái gì có thể là. Đồng Dực nhìn về phía Mã Siêu cùng Diêm Hành, hai vị tướng quân còn trẻ nhiệt huyết, ở đây loạn thế nên triển khai bình sinh bản lĩnh. Một lòng Mạnh Khởi cùng Ngạn Minh có thế lực, Tây Lương cùng Khương Nhân nhất định thế chân vạc, khi đó lại hướng Hà Phong trả thù cũng không muộn đây. Đồng Lâm bình sinh rất phục vị này biểu huynh, thấy hắn trong lời nói tràn đầy tự tin, không thể làm gì khác hơn là đem miệng nhỏ nhắm lại, tay nhỏ vuốt đai lưng bảo kiếm, hận không được đem hắn đâm trên 300 cái trong suốt lỗ thủng. Chấm chấm, Lưu Biện cảm thấy lỗ tai có chút tỏa nhiệt, trong lòng thầm nghĩ không biết vị nào mỹ nhân lại hơn chút lo lắng chính mình. Có thể các nàng toàn bộ đều tại Trường An nhớ nhung chính mình đây. Bất quá muốn đi Trường An, Lưu Biện tuy nhiên làm không ít công tác, hay là trước về Lô Nô Thành một chuyến, đem Mi Trinh, Trịnh Huyền sắp xếp thỏa đáng, điều đến Chân Nghiêu cùng Lịch Sử Vĩ hai cái phiên phiên giai công tử. Sau đó mang tới Nhan Thị tỷ muội, hướng về Trường An mà tới. Thời gian đã đến giữa hè, diễm dương tàn phá bừa bãi, người trên đường lưa thưa. Bất quá mấy người đều có võ công bên người, đến cũng không thấy khổ cực, cảm thụ Trung Sơn quận phồn hoa. Nhan Vũ đối với Lưu Biện có 10 phần hứng thú, thêm vào Đồ Nhi lại là hắn nữ nhân, nhìn về phía Lưu Biện trong ánh mắt có mẹ vợ hương vị. Hán Hưng, chúng ta ở Chân Định ở hơn 10 năm, xưa nay không nghĩ tới Ký Châu biết biến đẹp như thế. Ngươi còn thật là có bản lĩnh. Âm âm không nhìn lầm ngươi đây. Lưu Biện cùng Nhan Vũ tỉ thí mấy lần kiếm pháp, luận kỹ xảo Lưu Biện không phải là đối thủ, nhưng luận sức bền bỉ Nhan Vũ thì lại không chiếm được lợi lộc gì. Lưu Biện tuy nhiên rơi vào hạ phong, nhưng dựa vào xích tiêu uy lực cũng có thể duy trì một cái không thắng không bại kết quả. Vũ Di, chị đại quốc như nấu món ngon, chúng ta Ký Châu chỉ là một khối ruộng thí nghiệm, Phong muốn cho người trong thiên hạ tin tưởng, có năng lực quản lý Ký Châu, liền có thể kiêm thiện thiên hạ. Hừm, Vũ Di yêu quý ngươi ờ. Nhan Vũ thấy Lưu Biện không thể mang mặt nạ, không nhịn được nhắc nhở, Hán Hưng như ngươi vậy lấy bộ mặt thật sự bày ra, sẽ có hay không có người nhận ra ngươi tới? Sẽ không, mấy năm trôi qua, lúc trước thiếu đế đã lớn lên. Lưu Biện có chút ít cảm khái nói, Lạc Dương thân hữu như muốn hỏi, một mảnh băng ngọc ở bình ngọc. Nhan Vũ kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn dùng Trích Tiên Nhân danh nghĩa đi Trường An? Không cần, Lưu Biện cười hì hì nói, chúng ta lần này dùng Cổ Gia Tam Thiếu thân phận làm một hồi phá của đàn ông. Nhan Vũ ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Ti Đái Châu, Trường An Thành, một đội mang theo hàng hóa xe ngựa từ đông sang tây chậm rãi đến. Ngọc đẹp đầy mục đích hàng hóa ở dưới thái dương sáng lên lấp lóa. Trong đội có một vị thiếu gia trang phục nhân vật, nhìn qua dài rất là tuấn tú, tay cầm quạt giấy, ở một đội thị vệ hộ vệ dưới rất là uy phong. Giáo trường, ngươi khí chất này, nhanh nhẹn hào môn thiếu niên hư a. Lịch Sử Vĩ không tự chủ được cảm khái nói, ai nói không phải là đây. Cùng Lịch Sử Vĩ trang phục thành quản gia dáng dấp chân nghiêu tiếp lời nói. Quản gia đều muốn hai cái, chỉ lo không biết ngươi phú giáp thiên hạ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.